Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2067, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2067 không kể đến chị gái, còn có các trưởng lão trong gia đình, và cả thiên hoàng nữa nhưng, anh ta có thể nói ra câu này, bản thân Lê Sa cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Lần này, anh ta không nghe lời hứa Trúc Linh, mà là xuất phát từ tận đáy lòng, là chủ ý của chính anh ta. Đủ rồi, Euro ó lời nói này là đủ rồi. Mau đi đi, đừng lo lắng cho em. Đợi anh ta nặng nề phun ra hai chữ này, sau đó mới lên xe. Cô đứng trước đầu xe, sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười vẫn vô cùng sáng lạn, thậm chí còn vẫy tay từ biệt anh ta. Chú ý an toàn, khi Diên quay đầu xe lại, trong lòng đau đớn vô cùng, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đó. Trong kính chiếu hậu, cho đến cuối cùng, mất hút không còn nhìn thấy nữa. Người đã đi xa, Cốc Xuyên Chí ra bước đến, khom người cung kính. Cô hai, đã đến lúc lên xe rồi, vết thương của cô cũng cần được chữa trị, hơn nữa cô chủ cũng rất tức giận. Anh Chí ra cảm ơn anh, tôi hối hận rồi, cô hai, không ngờ chuyện gì cô cũng dám làm. Xa nhà một chuyến, cô hai thay đổi quá. Đương nhiên, tôi có bạn bè, vì bạn bè tôi có thể hy sinh quên mình. Thật sự, chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao? Cốc Xuyên Chí ra có chút lo lắng nói, nhưng anh ta không có ý vạch chân gì cả. Anh ta đỡ Lê Sa lên xe, cau mày lo lắng về tất cả những gì cô ấy phải đối mặt tiếp theo. Diên lái xe vào đường cao tốc, di động của anh ta nhận được cuộc gọi của Phó Thanh Viên, mà trước đó di động mãi vẫn không có tín hiệu gì. Điện thoại vừa được nhận, Phó Thanh Viên liền lo lắng nói. Bên anh thế nào rồi? Tín hiệu của em bị nhiễu sóng, em không thể xác định được vị trí của bọn anh. Anh ra ngoài rồi, chuẩn bị đến nhà họ Cố. Vậy Lê Sa thì sao? Chị ấy có an toàn không? Bên em không thể nhận được định vị của chị ấy, có người đã ngắt kết nối, có lẽ là một hacker rất giỏi. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã bắt đầu hành động, trước mắt cô ấy có thể nói là an toàn, nhưng cũng sợ những ngày tháng sau này không dễ sống, đến nơi rồi nói sau. Diên không quay về nhà, sợ rằng Hứa Trúc Linh sẽ lo lắng khi cô nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Phó Thanh Viên cũng không giấu Cố Thành Trung, Diên đến nhà họ Cố, khắp người đều tỏa ra mùi máu tanh. Cách chương.